Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 569, đồng bọn tiềm lực. U ám tòa thành ở Oz tùy ý phá hư hạ, rốt cuộc không sai biệt lắm biến thành một khối phế tích. Khói mù dày đặc vẫn còn ở nơi phế tích mặt phiêu tán. Oz bên cạnh lớn thân thể, ở huy nhất vài tòa hoàn hảo kiến trúc mặt trên tìm kiếm. Hiện tại mũ rơm một người, hắn đã giải quyết rồi 6 cái, chỉ có 3 người, không biết tránh tới nơi nào đi. Lúc này ở lâu đài nơi phế tích mặt, Usopp, Sauron, Sanji, Chopper, Franky cùng Brook 6 người, tất cả đều thở hồng hộc nằm toái trên đá. Bọn họ 6 người thất bại, thua ở trước mặt đầu này ủng có Luffy bóng người cương thi trên người. Hơn nữa còn là bại phi thường hoàn toàn cái loại này. Hỗn đàn, không hỗ là ủng có Luffy bóng người cương thi. Quả nhiên rất mạnh. Sauron nằm trên mặt đất. Bên người chiếu xuống Sandai Kitesu cùng hắc đao Sausui. Mọi người thụ thương lợi hại nhất chính là Sauron. Bị như vậy quái vật lớn hơi ra nắm tay chính diện bắn chúng. Một quyền kia đến cùng có cỡ nào cường đại lực lượng. Mấy trăm cây gì? Vẫn là mấy nghìn cây gì, hoặc lấy càng cao, ngược lại không có ai biết. Đát, giơ tay lên bên rơi xuống kiếm. Sauron phế lực từ dưới đất đứng lên, hướng phía đang tìm Luffy Oz đi tới. Cách đó không xa Franky đồng thời từ dưới đất đứng lên. Ngay sau đó Robin, Usopp cùng Chopper, tất cả đều từ trong phế tích đứng thẳng lên. Này, người cái tên này còn có thể hay không thể đứng lên? Nhìn nằm dưới đất Sanji, Sauron nhàn nhạt hỏi, dĩ nhiên, tảo xanh đầu, che ngực, Sanji phế lực từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía trước mặt tìm kiếm Luffy Oz, Franky tức giận nói, ghê tởm, thực sự là một tên phiền toái a, lực lượng và tốc độ đều không thể tầm thường so sánh a. Đã giao thủ Sauron thân có cảm xúc, được rồi người kia tên gọi là gì à? Sanji đột nhiên mở cửa hỏi. Sauron trả lời, hình như là gọi Rose. Chỉ có không phải, người cuối cùng thanh âm là Tư. Usopp phản bác, Hiu, Robin nói. Usopp lắc đầu, chỉ có không phải, càng nói càng xa. Vậy hắn tên gọi là gì? Sauron tháo xuống trói nơi cánh tay chỗ lục sắc khăn đội đầu. Ngây người ở trên đầu. Oz, được rồi, ở trong tiếng trò chuyện. Mọi người đi tới Oz trước mặt, dừng lại tiếp tục tiến lên bước chân, không tiếng động đứng ở nơi đó. Đạp, Sanji một cước đạp ở trước mặt nhô ra toái thạch trên. Rút ra trong miệng vừa mới đốt điếu thuốc lá, thản nhiên nói, này, Oz, nếu như bên trong thân thể ngươi thật có Luffy bóng dáng nói. Ngươi nên biết đồng bạn của ngươi ở trong thân thể có tiềm lực vô cùng. Nghe được có người gọi mình. Oz lúc này mới dừng lại động tác trong tay. Hồi quá thân lai, liền chứng kiến, lúc trước bị chính mình đánh bại tiểu bất điểm hải tặc Sauron đám người đang ở đứng trước mặt của hắn. Oz kinh ngạc nói, ai, các ngươi những thứ này tiểu bất điểm hải tặc, thật đúng là chịu đánh à. Nói xong, Oz trực tiếp từ mái nhà nhảy rơi xuống. Dù cho mất đi hồi ức, Oz vẫn là ủng có Luffy ý thức. Làm sự tình hết toàn bộ dựa vào bản năng. Bên cạnh lớn thân thể từ mái nhà nhảy rụng, sinh sinh sóng xung kích như nhấc lên cơn lốc, kẹp theo yên vụ cùng toái thạch, hiu hiu ở trên người mọi người. Đại địa run rẩy, mặt đất cỡ ngón tay toái thạch, ở Oz sở sinh sinh chấn động xuống bị cao cao chấn bắt đầu. Toàn bộ đảo nhỏ giống như từng trải địa chấn. Đối mặt Oz bên cạnh lớn thân thể, Sauron đưa ra một cái ý nghĩ. Này, các vị, đem người này đánh phi thế nào? Ai, nghe nói như thế, Usopp lại càng hoảng sợ. Hô, này, Sauron, chuyện này, chấm chấm ngoặc kép. Thế nhưng không chờ Usopp nói tiếp, Sanji lên tiếng phụ họa nói. Thì ra là thế, là một ý tưởng tốt. Như vậy nhất định sẽ rất thoải mái. Này, Sauron, Sanji, các ngươi biết các ngươi đang nói cái gì sao? Chúng ta làm sao có thể đem cái quái vật này một dạng tên cho đánh bay? lấy tư cách trong đám người nhất lý trí tồn tại. Usopp cảm giác mình rất có nhắc nhở hai người này cần phải. Nhất lý trí chỉ là Usopp cá nhân cảm thấy. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ xem. Usopp đúng là ba người bên trong nhất lý trí. Thế nhưng cái loại này đáng sợ thân thể ở cộng thêm Luffy linh hoạt thực sự là đáng sợ a. Nói đáng sợ. Thế nhưng Sauron trong mắt tràn đầy kích động. Quét mắt chu vi. Robin hiếu kỳ hỏi. Nói đến đây. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Thiên cùng Nami hai người kia cũng không biết ở nơi nào. Vẫn luôn chưa ra. Nói cũng đúng. Frankie quét mắt bốn phía. Quả thực không không bóng người. Trong miệng lại lơ đễnh nói. Bất quá. Nói vậy hai người bọn họ hiện tại đang núp ở chỗ nào xem chúng ta chiến đấu đâu. Tên kia. Dùng thất vũ hải một trong Gecko Moria lấy tư cách khảo nghiệm. Không biết chúng ta là không phải nên cảm giác được vinh hạnh. Sanji hút thuốc lá cười nói. Usopp hai chân run rẩy nói. Ui ui, dưới so sánh, ta đối với khảo nghiệm loại vật này không có chút nào thích. Đáng tiếc, trong mọi người cũng không có người để ý tới Usopp quan điểm. Sauron khóe miệng vãnh lên. Mặc dù không biết Lâm Thiên tên kia trong đầu đang suy nghĩ gì. Bất quá chính là thất vũ hải. Ta cũng không thể để hắn cho coi thường. Khiêng hai cái có thân thể người to sâu vào một chỗ thạch trụ. Frankie nâng cầm lên đánh giá trước mặt Oz. Vấn đề chủ yếu là bất luận cái gì đánh bại. Nếu như chiến thuật lời nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mọi người thương thảo lúc. Oz đã có động tĩnh. Nhảy nhảy dựng lên. Thân hình khổng lồ cứ như vậy từ trên trời giáng xuống hướng phía mọi người đập tới. Không có gì đặc biệt chiêu số. Ngược lại càng giống như là đầu đường ẩu đả côn đồ đấu pháp. Nhưng cộng thêm đáng sợ kia thân thể. Chính là vô cùng kinh khủng chiêu thức. Dù cho mọi người kiệt lực tránh né. Thế nhưng rơi xuống nhấc lên khí lãng. Vẫn là hết sức đơn giản đem né tránh mọi người vén bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại đống phế tích trên. Cao su. Cây búa to lớn nắm tay. Tựa như cây búa một dạng huy vũ xuống tới. Nhanh chóng hướng xuống đất lên Sauron ném tới. Xoay người tránh thoát Oz công kích. Sauron đứng lên thể. Hướng phía bên cạnh chạy đi. Kéo ra cùng Oz công kích khoảng cách. Đồng thời, Sanji phi thân nhảy lên Oz thu hồi cánh tay. Mấy cái nhảy theo cánh tay đột tiến đến Oz trước mặt. Phản ứng nhanh chóng Oz phất tay hướng phía Sanji vỗ tới. Nổi giận mắng. Ngươi cái này tiểu bất điểm hải tặc, tựa như con ruồi giống nhau. Đi cho ta mở. Đối mặt Oz bay tới bàn tay. Sanji không thể không kéo dài khoảng cách lui lại. Lấy rơi trên mặt đất. Thân hình khổng lồ cộng thêm tốc độ bén nhạy. Cái này cương thi thật sự lắp phi còn khó dây hơn. Này, xú đầu bếp, đem ta đá bay. Sauron chẳng biết lúc nào. Đưa qua Frankie khổng lồ côn nhị khúc. Rất nhanh qua hướng phía Sanji vọt tới. Lắc mình tránh thoát Oz nắm tay. Sanji nhìn về phía chạy tới Sauron. Nghi ngờ nói. Người người kia cầm vật này để làm chi? Đột nhiên, Sauron khiêu khích nói ra. Được rồi, người người kia làm không được coi như. Như vậy thông thường phép khích tướng. Chỉ cần hơi chút bình thường một chút người đều sẽ không bị trúng kế. Nhưng là từ Sauron trong miệng nói ra. Sanji còn chính là nhận, dù cho phép khích tướng cũng nhận, nhất thời buồn bực hô, người chỉ có không được, tảo xanh đầu, loại này sự tình với ta mà nói dễ dàng, đừng nói đá bay ngươi cái này tảo xanh đầu. Thấy Sanji trúng kế, Sauron khóe miệng mỉm cười, quay đầu đi nhìn sang một bên Robin, này, Robin, chờ chút ta đánh tới hắn thời điểm, ngươi liền quay ở hắn các đốt ngón tay. Giải khai, Robin gật đầu trả lời. Sauron khiêng côn nhị khúc gần tới gần Sanji lúc, nhảy nhảy dựng lên, Sanji đồng thời nhấc chân xúc lực, xem đúng thời cơ, đá vào Sauron giảm xuống trên hai chân. Không quân động lực đá, Sanji một thân chiến lực tất cả trên đùi. Chân bộc phát ra lực lượng đơn giản đem Sauron còn như tên lửa đá bay ra ngoài. Đang muốn ra tay Oz. Chứng kiến Sauron vọt tới, trong ánh mắt lộ ra một tia không ổn, nhưng là Sauron quá nhanh, mau hắn ngay cả phản ứng cũng không có làm ra. Đại kiếm đánh, Sauron đã quơ trong tay khổng lồ côn nhị khúc. Côn nhị khúc ở nơi này khắc phảng phất biến thành Sauron lợi kiếm trong tay. Trùng điệp chém vào Oz trên cánh tay. Phía dưới ngẩng đầu mảnh nhỏ thần nhìn kỹ hết thảy Robin. Ở Sauron đánh trúng phút chốc cũng đã xuất thủ. Bách hoa liễu loạn, vô số cánh tay từ Oz phía sau không đụng được địa phương mọc lên. Trong nháy mắt, đếm không hết cánh tay kéo dài ra. Hợp thành một con vĩ đại cánh tay. Ở Robin dưới sự khống chế liền giống như cự xà giống nhau. Linh hoạt leo lên Oz bị Sauron đánh trúng cánh tay trái. Gắt gao quấn quanh ở cùng nhau. Chậm rãi buộc chặt, đem Oz tay phải cầm cố ở sau lưng đeo. Lúc đầu ở Sauron đại kiếm đánh dưới sự công kích. Một cái chân giơ lên kém chút ngã xuống đất Oz. Cộng thêm hiện tại Robin cầm cố cánh tay mình. Oz chỉ có thể vẫn chân miễn cưỡng duy trì nhảy đứng thẳng. Nguy hiểm, nguy hiểm, muốn quăng ngã, phải giết. Hỏa diễm siêu sao, ba con monster cắt đêm tối bầu trời. Dương cánh bay lượn, ba con monster hội tụ vào một chỗ. Hợp thành một đoàn lớn đại hỏa diễm. Ầm ầm nướng ở Oz trên mặt của Frankie, không trung thang lầu, dưới chân. Frankie ở Chopper dưới sự trợ giúp. Lấy tốc độ khủng khiếp chế tạo một ngôi lầu thê. Đi tới Oz trước mặt. Nắm chặt nắm tay. Hai người dùng hết khí lực toàn thân. Yêu yêu đọc sách. Nè tê đánh vào Oz cầm. Sanji tiêu sái bắn bay trong tay điếu thuốc lá. Chỉ vào Oz thản nhiên nói. Hiện tại duy trì ngươi thăng bằng chỉ dựa vào một chân. Luffy quái vật chịu chết đi. Thế. Hai chân rất nhanh trên mặt đất bước ra. Trong nháy mắt bước ra mấy chục bước. Như tiêu thất vậy. Đây chính là thế tốc độ. Trong nháy mắt liền đột tiến đến Oz chân trước. Đột tiến thối kỹ, phi thân nhảy lên. Sanji hai chân hợp lại cùng nhau. Cả người chuyển thẳng tắp đá vào Oz duy nhất một cái duy trì thăng bằng trên đùi. Sanji chân này, chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Oz rốt cuộc duy trì không được cân bằng trùng điệp ngã văng ra ngoài. Quay người đụng ở sau lưng trên cao ốc. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây Oz va chạm hạ. Bỗng nhiên run lên, tráng kiện cột buồm cũng mảnh nhỏ nhỏ bé run rẩy. Thế nhưng theo cột buồm, ở phía trên Lâm Thiên cùng gấu cảm thụ được quả thực vô cùng kịch liệt run run. Cũng, làm sao, thấy được lực lượng của chúng ta sao? Usopp giơ nắm tay thập phần hưng phấn hô. Chopper trên mặt đồng dạng tràn ngập kích động, bị chúng ta đánh bại. Luffy quái vật, dù cho mặt trên quan sát Lâm Thiên. Sắc mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, thế nào, gấu, bọn họ là đàn có thể đáp nạn kỳ tích tên. Gấu cũng không trả lời. Trong mắt lại lóe ra một tia nại nhân tầm vị ánh mắt. Vừa mới ném một cái. Dù cho Oz da dày thịt béo. Trên người cũng không khỏi cảm giác được đau đớn. Đặc biệt bị bọn họ đánh trúng địa phương. Đau quá đau. Các ngươi bọn người kia. Thực sự đem ta chọc giận. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nhìn về phía bước chậm đi tới Sauron đám người. Oz phẫn nộ hô lớn. Chưa xong còn tiếp. Đọc đầy đủ lúc. Có thể sử dụng phương hướng kiện. Trước sau lật giấy. Trở về xe kiện phản hồi chương tiết liệt biểu. Nếu như ngươi phát hiện quyển sách chương mới nhất lệch lạc. Bổn trạm vừa không có cập nhật. Xin điểm kích phía trên trạm trong tin nhắn ngắn báo sai cho chúng ta biết. Chúng ta ngay lập tức sẽ xử lý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.